Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, Morgana bản chất. Thần của ta đã nói tự nhiên chắc chắn, giết địch số lượng gần phía trước 1.000 tên chiến sĩ đã thu được tư cách vĩnh cửu theo đuổi. Thần của ta, kiếm y cất cao giọng nói, nghe vậy. 8 vị thống lĩnh cùng bình thường chiến sĩ giáp vàng, tất cả đều hớn hở ra mặt, nhưng ngay sau đó, kiếm y thuận lợi tạt một chậu nước lạnh rơi xuống, chẳng qua ta thần không cách nào một lần mang đi nhiều người như vậy. Cho nên lần này cấm vệ danh ngạch chỉ có 100 tên. 8 vị thống lĩnh cũng chỉ có 6 cái danh ngạch, thông qua rút thăm quyết định, những người còn lại thần của ta lần sau phủ xuống thời giờ mới có thể toàn bộ mang đi, kiếm y nhẹ giọng nói. Đương nhiên, kiếm là không cần rút thăm. Diệp Chân đối với kiếm y các phương diện đều vô cùng hài lòng. Trực tiếp mang đi là được. Thật ra thì đối với cái này 1.000 cấm vệ, Diệp Chân là đều tương đối hài lòng. Từ lúc trước khi đại chiến, Diệp Chân thuận lợi nhìn ra cái gì, cho nên mới đem danh ngạch định vì 1.000. Kết quả cũng cùng Diệp Chân phỏng đoán không sai biệt lắm. Cái này 982 vị kim giáp cấm vệ, trừ cuối cùng mấy cái ngoài ý muốn, còn lại mặc kệ là giết địch đếm, vẫn là trên chiến trường biểu hiện, đều thắng qua người còn lại rất nhiều. Nhưng không biết cùng thế giới này kịch bản, Diệp Chân cũng không biết mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm đánh giá. Chẳng qua là có kiếm thần cung tồn tại sẽ không quá ít liền đúng. Bởi vì Diệp Chân dự chi 100 điểm đánh giá hỏi qua hệ thống. Zét văn minh này, những người này, mặc dù sinh ở thế giới này, nhưng lại cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới này. Diệp Chân muốn lộ ra mà nói không cần bỏ ra nhiều lắm điểm đánh giá. Chuyện giao dịch kết thúc. Diệp Chân hiện tại đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở cải tạo thân thể kế hoạch. Nói cải tạo thân thể cũng có chút không đúng. Chuẩn xác mà nói phải là tham khảo. Bởi vì kê sa thần thánh thân thể là do thần thánh nguyên tử tạo thành. Thần thánh nguyên tử lại là hàng tinh nguồn năng lượng làm khu động. Diệp Chân hiện tại tiên lực, mặc dù cũng có thể chứa đựng ở nhục thân bên trong. Nhưng tiên lực chỉ tồn tại mặt ngoài, chẳng qua là nhục thể đối tự thân linh khí không phải bài xích kết quả. Diệp Chân muốn làm, chính là tham khảo thần thánh nguyên tử đặc tính, khiến tiên lực có thể xâm nhập trong cơ thể. Đến lúc đó không những tiên lực tổng số lượng sẽ gấp mấy lần tăng nhiều, lại nhục thân cũng sẽ bởi vì tiên lực nguyên nhân cường hãn hơn. Còn có một điểm, trừ kiếm đạo ra, Diệp Chân chỗ sẽ pháp thuật cũng không ít, nhưng lại rất ít đi sử dụng, bình thường đều là phụ trợ. Truy cứu nguyên nhân có 2 điểm. Thứ nhất, có thể dùng phép thuật giải quyết vấn đề. Kiếm đạo cơ bản đều có thể giải quyết. Hơn nữa, càng tăng thêm dùng ít sức, còn sẽ không tiêu hao tiên lực. Có thể sử dụng kiếm nói giải quyết vấn đề. Sử dụng pháp thuật lại không nhất định có thể giải quyết. Thứ hai, ý tùy tim động, Diệp Chân rất lười, dùng kiếm đạo có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề, dùng tiên lực lại cần điều dụng, mặc dù tiên lực trải rộng toàn thân, gần như trong nháy mắt có thể sử dụng pháp thuật, nhưng bản chất mà nói vẫn như cũ so với kiếm đạo chậm. Nếu như có thể đem thân thể không gian phát triển, không chỉ có lấy kể trên rất nhiều chỗ tốt, pháp thuật cũng đồng dạng có thể làm được trái tim tùy ý động. Trong nháy mắt thả ra, dù sao có chút pháp thuật vẫn rất tốt dùng, nhưng muốn làm được điểm này rất khó. Bởi vì từ trên căn bản mà nói, Diệp Chân đi cũng không phải khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Thân thể cuối cùng chẳng qua là sản vật của khoa học kỹ thuật. Trong cơ thể gen, xương cốt, thậm chí phần tử kết cấu đều theo soi nhu cầu thay đổi. Có thể nói cả người, trừ linh hồn coi như chân chính thuộc về mình, thân thể đã là chế tạo. Thân thể Diệp Chân mặc dù biến thành lôi phạt chi thể, nhưng đường tắt lại là tiến hóa, là tu luyện kết quả, mà không phải cải tạo. Tóm lại đi lên, vấn đề có hai điểm. Điểm thứ nhất, nếu như dựa theo trong cơ thể kê sa tế bào kết cấu tới cải tạo, có 70% nắm chắc có thể làm cho tiên lực càng sâu hơn tầng giấu tại trong cơ thể. Nhưng một khi làm như vậy, vậy không tính là người, hoặc là nói người bình thường. Điểm thứ hai, lôi phạt chi thể cũng là chướng ngại. Toàn bộ thân thể hiện tại gần như đều lưu thoán lấy cuồng bạo lôi phạt chi lực. Mặc dù sẽ không đối với Diệp Chân tạo thành tổn thương lại điều khiển như cánh tay, nhưng muốn thay đổi tế bào kết cấu, nhân thể chắc chắn sẽ khiên động lôi phạt chi lực. Lôi phạt chi lực muốn thay đổi hình thái, nhất định phải tiến giai thời điểm mới được. Nhưng cái này lại cần đại cơ duyên. Xếp bằng ở trên vương tọa, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Tham khảo thần thánh nguyên tử ý nghĩ tất nhiên tốt vô cùng. Nếu suy nghĩ ở không ảnh hưởng bất kỳ căn bản dưới tình huống hoàn thành, thật sự quá khó khăn viết. Chính Diệp Chân cộng thêm 4 tòa kiếm thần cung cùng nhau diễn toán, ước chừng hơn 3 tháng thời gian, vẫn như cũ không có đầu mối. Diệp Chân mở hai mắt ra, tối kim huyền hết từ hai mắt lưu chuyển, một luồng bức người khí tức trong lúc lơ đãng tản ra. Nếu như lúc này người bình thường ở trong đại điện, sợ trong nháy mắt liền bị tán phát khí tức chấn hồn phi phách tán, kèm theo nhẹ thở ra khí tức, tối kim huyền hết thời gian dần trôi qua biến mất. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía trước, chiều dương xuyên thấu qua cửa gỗ phía trên chạm rỗng vị trí bắn ra trên mặt đất. Để cho nàng đi vào đi, Diệp Chân bỗng nhiên nói nhỏ. Không bao lâu, một cái người quen tại kiếm y mở cửa phòng về sau chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Chân. Morgana theo bản năng mắt nhìn bên cạnh Diệp Chân vững vàng trôi lơ lửng chi tâm, nghi ngờ nói, người thanh kiếm này rốt cuộc là cái gì? Tại sao ta số liệu tối vừa mới đến gần liền bị xé nứt? Chẳng lẽ đây chính là thí thần võ? Lúc này Morgana cũng không có mặc vào bộ kia thiếp thân chiến giáp, mà một thân tương đối rộng rãi trường bào màu đen, rất có một loại thời trung cổ phương Tây công chúa cảm giác. Diệp Chân vung tay lên, trước mặt thấp bé cái bàn trống rỗng hiện. Đối với Morgana này cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng bản thân liền yêu nghiên cứu thời không. Ngồi trên ghế, đến hai chén nước trà, Diệp Chân nhẹ giọng nói, không biết Thiên Khải Vương đường xa mà đến cần làm chuyện gì. Cảm ơn, Morgana một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng nhận lấy nước trà, trên mặt mang theo nụ cười, nói như thế nào chúng ta cũng coi là đồng minh. Trong lúc rảnh rỗi tới đi dạo một chút, ngươi chung quy sẽ không cần đuổi ta đi à? Diệp Chân trầm mặc, rất có một bức ngươi không cần nói thật cũng không cần nói bảo thái độ. Morgana nhấp một ngụm trà, cửa vào đắng chát, nhưng ngay sau đó cũng là miệng đầy mùi thơm ngát. Chẳng qua là không phù hợp Morgana khẩu vị. Tốt à, vậy ta liền nói thật là nói. Ta tới tìm ngươi là muốn theo ngươi tham khảo. Tốt à, ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo một chút thời không chi lực. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt thú vị nhìn Morgana trước mắt. Không nghĩ tới nữ nhân này chạy tới mình nơi này lại là suy nghĩ mình thỉnh giáo thời không. Chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn thân thể của ta? Morgana kinh ngạc ngượng ngùng nói, chẳng qua thấy thế nào đều có chút giống như là trang. Trong lòng Diệp Chân bó tay, chậm rãi đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói, liên quan tới thời không, ở ta hiểu được bên trong, một cái là sắp xếp, một cái là phạm vi, nhưng hai lại hỗ trợ lẫn nhau. Dùng một câu khái quát mà nói, vô tận vĩnh trước cùng vô tận vĩnh tại, ý của ngươi là thời không chỉ có thể bị lợi dụng, nhưng quy tắc vĩnh viễn không cách nào làm nghịch. Morgana nghiên cứu mấy ngàn năm thời không chi lực, tự nhiên nghe hiểu được câu nói của Diệp Chân. Nói ngắn gọn là được, một cái vĩnh viễn sẽ chỉ hướng phía trước, một cái vĩnh viễn nhưng hai có thể bị lợi dụng, thời gian có thể đình trì, không gian có thể hồi tưởng, nhưng lại không cách nào làm nghịch quy tắc. Thấy Morgana một chút thuận lợi nghe hiểu hắn ở trong thời không pháp tắc theo dõi đổ ra lông, cũng là hứng thú, cũng không hẳn vậy. Mặc dù hai ở một loại nào đó quy tắc trói buộc dưới, biểu hiện ra tính chất một là duỗi, hai là kéo dài, nhưng quy tắc có thể bị ảnh hưởng. Thực lực hoặc là bảo hoàn toàn đem quy tắc hiểu được về sau, thuận lợi có chế định loại này quy tắc năng lực, sau đó đến lúc không gian có thể không nhưng có. Thời gian có thể trước có thể về sau, Diệp Chân nói nhỏ. Nhưng muốn đạt đến loại trình độ này, hoặc là lĩnh ngộ pháp tắc là thạch thời không pháp tắc. Diệp Chân từng cùng Bình Tâm Nương Nương đã nói hỏi như vậy đề. Cho Diệp Chân đáp án là thời không pháp tắc cùng hoàng đạo pháp tắc, thậm chí so với hoàng đạo pháp tắc còn thần kỳ hơn, lại tối nghĩa khó hiểu. Mặc dù nàng nhưng bởi vì thực lực duyên cớ có thể cưỡng ép can thiệp, nhưng cuối cùng trình độ có hạn. Sau đó trừ thời không chi lực, Diệp Chân lại cùng Morgana nói chuyện rất nhiều. Diệp Chân phát hiện mình cùng Morgana này ở kiến thức bên trên có rất nhiều giống nhau kiến giải. Morgana cũng như vậy, hậu quả cũng là Diệp Chân tạm thời từ bỏ đối với tham khảo thần thánh nguyên tử nghiên cứu. Cùng Morgana triển khai rất nhiều tham khảo, cho đến 8 năm sau, hệ thống thông báo Diệp Chân có thể rời khỏi thế giới này cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hai người có được đều thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là Morgana đã có chút ít không thể chờ đợi muốn triển khai mình có quan hệ với thời không chi lực thí nghiệm. Nhìn Morgana bóng người rời đi, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Đối với nữ nhân trước mắt này, chưa nói tới thích hoặc là chán ghét, chẳng qua là đang học thuật bên trên có rất nhiều cộng đồng nhận biết thôi. Diệp Chân mặc dù tàn nhẫn, nhưng đó là đối với địch nhân. Morgana nữ nhân này, chuẩn xác nhất hình dung từ liền là có học vấn lại nhất cầu trí lý người điên. PS, vượt qua thần thượng bộ phận kết thúc, ngày mai liền trở về thực tế, sau đó ngắn ngủi dừng lại liền đi đấu la đại lục. Cuối cùng mặt dày nói một câu, cầu phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.